Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, chương 56 phía dưới cái kia phòng làm việc trang bị hảo làm công gia cụ cùng làm công đồ dùng. Đã hoàn toàn nhìn không ra Đinh Dĩ Nam đã từng ở chỗ này sinh hoạt quá dấu vết lúc trước Đinh Dĩ. Nam dọn tân ra, cái thứ nhất tới làm khách người đó là Leng Keng, hai người từ nhỏ từ gia gia nãi nãi nuôi nấng lớn. Lên, từ hai vị lão nhân qua đời lúc sau, bọn họ liền rất ít trở lại quê quán. Ngày lễ ngày Tết cũng là ở Đinh Dĩ Nam trong phòng gặp nhau, đối với Leng Keng tới nói. Đinh Dĩ Nam phòng ở chính là nàng trừ trường học bên ngoài cái thứ hai điểm dừng chân. Chỉ là hiện tại, cái này điểm dừng chân biến thành Hoắc Chấp Tiêu phòng làm việc văn phòng, này biến hóa cũng quá lớn đi. Leng Keng cõng hai vai bao ở trong phòng chuyển động một vòng. Kia mới lạ bộ dáng giống như là lần đầu tiên tới nơi này giống nhau, non nửa năm không thấy. Nàng sóng vai tóc ngắn đã có thể ở sau đầu chát thành một cái đuôi ngựa. Đơn giản áo thun phối hợp quần jean. Liếc mắt một cái nhìn qua chính là một cái thanh xuân nữ sinh viên, tuần sau bắt đầu chúng ta lại ở chỗ này làm công. Đinh Dĩ Nam ỷ ở bàn làm việc thượng, đôi tay vây quanh ở trước ngực. Chúng ta còn chiêu một cái công nhân. Người bên cạnh cái kia cái bàn chính là hắn bàn làm việc, Leng Keng trên cơ thể người công học ghế. Ngồi xuống, làm bộ làm tịch mà gõ gõ bàn phím. Hỏi, ta đây sang năm tốt nghiệp về sau, có thể trực tiếp đi cửa sau tới nơi này đi làm sao? Người tới nơi này đi làm cái gì? Đinh Dĩ Nam cảm thấy buồn cười. Người khảo cái trọng điểm đại học học tài chính, chính là vì tới cấp ta đương kế toán. Cũng không phải không thể. Leng Keng làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Vì chính mình thân ca, ta có thể hy sinh một chút, đừng. Ta này không cần kế toán. Đinh Dĩ Nam nói, trước mắt đề cập đến thuế vụ vấn đề đều rất đơn giản. Đơn giản chính là thủ công tư biểu. Trải vuốt rõ ràng hóa đơn từ từ. Dư lại vấn đề đều có thể giao cho đại trướng công ty kế toán giải quyết. Leng Keng không lại tiếp tục ra. Đứng lên nói, ca, vậy ngươi hiện tại trụ chỗ nào đâu? Đinh Dĩ Nam nhìn thời gian. Đã hơn 11 giờ. Buổi sáng Leng Keng xuất phát đến vãn. Từ thành phố kế bên ngồi xe lại đây lại hoa hơn 1 giờ thời gian. Hiện tại vừa lúc tới rồi cơm điểm, ta mang ngươi qua đi đi. Đinh Dĩ Nam nói, ta cái kia, phía đối tác, hắn hẳn là ở nấu cơm, phía trước diễn luyện vô số biến. Nhưng đường Đinh Dĩ Nam nói ra, phía đối tác cái này từ thời điểm. Vẫn là không khỏi trong lòng chột dạ, người phía đối tác là chỗ nào tìm. Leng Keng đi theo Đinh Dĩ Nam đi ra ngoài. Tò mò hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới chính mình gây dựng sự nghiệp. Chính là ta trước kia cấp trên. Đinh Dĩ Nam nói, hắn ra tới làm một mình. Ta cảm thấy hắn tương đối có phát triển tiềm lực. Cho nên liền quyết định cùng hắn cùng nhau từ chức như vậy. Leng Keng như suy tư gì gật gật đầu. Lại hỏi, người phía trước chức vị không phải trợ lý sao? Hắn làm một mình như thế nào sẽ đem ngươi kéo lên đâu? Đinh Dĩ Nam không phải kiến trúc ngành sản xuất chuyên nghiệp nhân sĩ. Bình thường tới nói, chính mình ra tới làm một mình. Kia khẳng định là tìm đồng dạng có trung tâm cạnh tranh lực người đảm đương phía đối tác. Liền tính bên người yêu cầu trợ lý, kia cũng là chiêu một cái bình thường công nhân, mà sẽ không làm trợ lý đảm đương cổ đông, ta này không phải. Đinh Dĩ Nam mất tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, khụ khụ, lấy ta phòng ở nhập cổ sao? Hảo hảo một cái danh từ, bị Hoắc Chấp Tiêu chơi hư lúc sau. Chỉ là nói ra Đinh Dĩ Nam đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng, minh bạch. Leng Keng lộ ra bừng tỉnh đại, ngộ biểu tình. Người đây là tài sản cố định nhập cổ, đúng vậy. Đinh Dĩ Nam chạy nhanh ấn nút thang máy. Sợ Leng Keng tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng mà trời không chiều lòng người. Cố tình tài sản phương diện này sự tình là Leng Keng đại học chuyên nghiệp. Nàng lại hỏi, vậy người này phòng ở đánh giá thành bao nhiêu tiền? Lúc sau sẽ theo giá nhà trường ngã biến hóa sao? Người bắt được nhiều ít cổ phần đâu? Đinh Dĩ Nam bị hỏi đến đau đầu. Đúng lúc thang máy đến tầng lầu, hắn vội vàng đẩy Leng Keng hướng trong đi, hàm hồ nói. Con nít con nôi hỏi như vậy nhiều làm gì, ta nơi nào là tiểu hài tử. Leng keng bất mãn mà lẩm bẩm nói. Phương diện này ta hiểu đồ vật so ngươi nhiều hơn, 10 phút lộ trình thực đoàn. Hai người thực mau liền đi tới Hoắc Chấp Tiêu trước gia môn, Đinh Dĩ Nam mở ra điện tử khóa lại mật. Mã bàn, bắt đầu đưa vào mật mã. Hắn không có cố ý che lấp. 6 cái 1 lại vừa lúc ở mật mã bàn phía trên. Leng keng chỉ là tùy ý mà nhìn thoáng qua. Liền nhíu mày, hỏi, nhà hắn mật mã là 6 cái 1. Ân, làm sao vậy? Đinh Dĩ Nam ấn xuống thăng hào kiện. Đại môn theo tiếng mở ra, trước kia nhà ngươi mật mã không phải ngươi sinh nhật sao? Leng keng nói, vừa rồi ta xem nhà ngươi mật mã đổi thành 6 cái không? Còn tưởng rằng là ngươi phòng ở cầm đi đương văn phòng. Cho nên sửa lại cái đơn giản mật mã, thốt ra lời này xuất khẩu. Hai huynh muội đều quỷ dị mà trầm mặc xuống dưới, Đinh Dĩ Nam là cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì leng keng vừa thấy đến, một liền sẽ liên tưởng đến, không, liền như nàng vừa rồi theo như lời. Nàng nhìn đến 6 cái không? Tưởng cấp văn phòng thiết trí đơn giản mật mã. Đây là thực bình thường tư duy, nhưng mà đương nàng nhìn đến 6 cái một khi. Nàng lập tức nghĩ tới vừa rồi 6 cái không? Còn đối này phát biểu một phen ý kiến. Này liền có điểm quỷ dị, hơn nữa nàng nói ra còn tưởng rằng cái này từ. Này đại biểu cho nàng lúc trước là nào đó tư duy. Nhưng hiện tại nàng lật đổ phía trước ý tưởng, nói cách khác. Nàng hiện tại cho rằng vừa rồi 6 cái không không phải cấp văn phòng thiết trí đơn giản mật mã. Mà là vì cùng này 6 cái một thấu một đôi, nàng như thế nào sẽ như vậy tưởng. Đinh Dĩ Nam một tay đỡ ở then cửa trên tay. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, lại xem bên kia leng keng. Nàng chớp chớp mắt, nói, có phải hay không hắn sợ ngươi không nhớ được mật mã. Cho nên cũng cho ngươi thiết trí một cái đơn giản mật mã. Kỳ kỳ quái quái tư duy một lần nữa về tới bình thường quỹ đạo, Đinh Dĩ Nam theo leng keng mà lời. Nói, đúng vậy, lúc này, trong môn truyền đến Hoắc Chấp Tiêu thanh âm, đã trở lại sao? Đinh Dĩ Nam đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy Hoắc Chấp Tiêu chính ăn mặc con thỏ tạp dề. Trong tay cầm nồi sạn, đứng ở phòng bếp bên cạnh hướng huyền quan bên này nhìn xung quanh, hắn há miệng thở dốc. Đang muốn cấp Hoắc Chấp Tiêu giới thiệu bên cạnh leng keng. Nhưng mà leng keng đột nhiên hít hà một hơi. Hỏi, ca. Đây là ngươi trước cấp trên. Ân, Đinh Dĩ Nam gật gật đầu. Nói, kêu Hoắc Chấp Tiêu, có thể a ngươi. Leng keng đột nhiên chụp một chút Đinh Dĩ Nam bả vai. Thiếu chút nữa không đem Đinh Dĩ Nam chụp đến một cái lảo đảo. Như thế nào đều không nói cho ta một tiếng, Đinh Dĩ Nam tức khắc cảm thấy không thể hiểu được. Hắn xoa bị chụp đau bả vai hỏi. Nói cho ngươi cái gì? Hụ, chính là ngươi. Kỳ ai, trước cấp trên, như vậy xoáy, nói xong câu này. Leng keng ăn mặc dép lê đi đến Hoắc Chấp Tiêu trước mặt. Tự nhiên hào phóng mà chào hỏi nói. Ngươi hảo, ta là Đinh Dĩ Nam muội muội. Leng keng, ngươi hảo. Hoắc Chấp Tiêu gật gật đầu, ngươi hiện tại ở cùng ta ca ở chung sao? Leng keng hỏi, mặt sau Đinh Dĩ Nam vừa nghe cái này từ. Cảm thấy không đúng lắm. Đang muốn sửa đúng. Lại nghe Hoắc Chấp Tiêu nói. Đúng vậy, ngươi phụ trách nấu cơm. Leng keng lại hỏi, thật cũng không phải. Hoắc Chấp Tiêu nói. Hắn vội thời điểm ta mới làm, kia mua đồ ăn ai mua đâu. Giống nhau là hắn. Hoắc Chấp Tiêu nói. Tiền của ta đều ở hắn nơi đó, thì ra là thế. Leng keng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu. Tình, Đinh Dĩ Nam tổng cảm thấy này đối thoại tiến triển thật sự kỳ quái. Nhưng hắn lại không thể nói tới không đúng chỗ nào, leng keng thân là hắn thân muội muội. Quan tâm hắn công tác cùng sinh hoạt tình huống đảo cũng bình thường. Chính là hắn rõ ràng công đạo Hoắc Chấp Tiêu. Cùng leng keng nói chuyện phiếm thời điểm tận lực tị hiềm. Nhưng hắn nghe xong nửa ngày cũng không gặp Hoắc Chấp Tiêu có ý thức mà cùng hắn phủi sạch quan. Hệ, leng keng buông ba lô. Đi phòng vệ sinh, Đinh Dĩ Nam cầm chén đũa bãi ở trên bàn cơm. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói, chờ lát nữa ta muội hỏi ngươi vấn đề. Ngươi đừng trả lời đến như vậy thành thật, Hoắc Chấp Tiêu gỡ xuống tạp dề. bản tính tẫn lộ mà từ sau lưng ôm lấy Đinh Dĩ Nam. Nói, nàng lại nghe không hiểu, nàng tuy rằng không thể tưởng được kia phương diện. Nhưng là khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái, sẽ kỳ quái sao? Hoắc Chấp Tiêu không đứng đắn nói. Tiền của ta đều đặt ở lão bà nơi đó. Có cái gì kỳ quái? Ngươi, Đinh Dĩ Nam tránh ra Hoắc Chấp Tiêu ôm ấp. Ngươi nếu là dám ở nàng trước mặt kêu ta lão bà. Đêm nay cũng đừng cho ta lên giường, lúc này chỗ ngoặt chỗ truyền đến dép lê thanh âm. Đinh Dĩ Nam chạy nhanh dịch khai hai bước, cùng Hoắc Chấp Tiêu bảo trì khoảng cách, ăn qua cơm trưa sau. Hoắc Chấp Tiêu lưu tại phòng bếp thu thập bàn ăn, mà Đinh Dĩ Nam còn lại là mang theo leng keng đi trên ban công uy 300 tuổi, 300 tuổi tính tình liệt. Đối người xa lạ thực không hữu hảo, Đinh Dĩ Nam sợ nó cắn người. Hôm nay liền không có làm nó từ ban công ra tới, bất quá ở chung mười mấy phút sau. 300 tuổi dần dần đối leng keng buông xuống cảnh giác. Ăn xong cẩu lương còn vòng quanh leng keng vẫy đuôi xoay quanh, nó hảo đáng yêu a, leng keng sờ sờ. 300 tuổi đâu, nó có phải hay không biết ta là nó tiểu gì? Tiểu gì? Đinh Dĩ Nam đầu óc đột nhiên có chút chuyển bất quá cong tới. Tiểu gì là cái gì thân thích tới? Chờ lát nữa ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Đinh Dĩ Nam hỏi, hai ngày này ta đều ở bên ngoài chơi. Hôm nay liền không ra đi đi. Leng keng nói, ta buổi chiều 4 điểm cao thiết. Buổi tối đến trường học, hành, Đinh Dĩ Nam đi trong phòng bếp cắt một ít trái cây. Tiếp theo đi vào phòng khách buông xuống máy chiếu màn sân khấu, Hoắc Chấp Tiêu ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Nhìn trong lòng ngực laptop hỏi leng keng nói. Huyền nghi phiến ngươi xem sao? Xem. Leng keng liền ngồi ở Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh. Hai người ai đến cực gần. Nàng tiến đến Hoắc Chấp Tiêu trên vai. Giật giật chóp mũi. Nói. Hoắc ca. Ngươi cùng ta ca dùng chính là cùng khoản sữa tắm sao? Nghe lên hảo đặc biệt là trầm hương. Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta thích cái này hương vị. Người ca chuyên môn từ Đông Nam Á cho ta mua dùm tới, oa. Hắn đối với ngươi tốt như vậy a, leng keng nói, đương nhiên. Hoắc Chấp Tiêu ánh mắt dừng lại ở trên màn hình máy tính. Biểu tình lại khó nén đắc ý ý vị. Ta mỗi lần ra cửa hắn đều sẽ cho ta đeo cà vạt cái gì. Leng keng một tay nắm tay, dán ở bên môi. Trong mắt tựa hồ có tiểu ngọn lửa ở nhảy động. Còn có đâu, còn có đâu. Ta công tác mệt mỏi, hắn còn sẽ cho ta massage. Hoắc Chấp Tiêu hạ giọng nói, ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến ngươi ca thủ pháp có bao nhiêu hảo, liêu cái gì đâu. Đinh Dĩ Nam kéo lên ban công bức màn, trở lại phòng khách, đem leng keng đuổi tới sofa một cái khác góc. Không cho hai người lại có càng nhiều giao lưu, leng keng tựa hồ còn muốn nói cái gì. Nhưng lúc này loa vang lên điện ảnh phiến đầu. Nàng liền không nói chuyện nữa, chuyên tâm xem nổi lên điện ảnh. Trên bàn trà phóng Đinh Dĩ Nam cắt xong rồi trái cây, phân biệt trang ở ba cái tiểu mâm. Bởi vì bàn trà ly sofa có nhất định khoảng cách, mỗi lần ăn trái cây đều phải về phía trước cúi người, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Hoắc Chấp Tiêu liền lấy quá một cái tiểu bàn, đoàn ở chính mình trong tay. Theo điện ảnh cốt truyện dần dần tiến vào cái thứ nhất tiểu cao trào, kinh tủng âm nhạc hoàn toàn bắt được Đinh Dĩ Nam lực chú ý. Lúc này, bên cạnh đột nhiên duỗi lại đây một khối dưa hấu, cùng với Hoắc Chấp Tiêu một tiếng há mồm. Đinh Dĩ Nam không có nghĩ nhiều, liền Hoắc Chấp Tiêu uy hắn tư thế, cắn một ngụm ngọt tư tư dưa hấu, khoang miệng tức khắc tràn ngập băng sảng vị ngọt. Đinh Dĩ Nam đột nhiên phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà nhìn nhìn bên kia leng keng, chỉ thấy leng keng tư thế không có bất luận cái gì biến hóa, đầu vẫn là đối với máy chiếu màn sân khấu. Nhưng quỷ dị chính là, nàng hắc hắc tròng mắt hoạt tới rồi khóe mắt, chính lấy một loại cực kỳ mất tự nhiên phương thức mắt lé Đinh Dĩ Nam, kia biểu tình dường như đang nói, ta thiên nột, ta nhìn thấy gì. Đinh Dĩ Nam cứng đờ mà kéo về tầm mắt. Làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá. Tiếp tục xem điện ảnh. Điện ảnh kết thúc thời điểm là buổi chiều 3 giờ nhiều. Thời gian vừa vặn, Đinh Dĩ Nam cầm Hoắc Chấp Tiêu chìa khóa xe, chuẩn bị đưa Leng Keng đi nhà ga, hai người đi vào phụ lầu một ngầm bãi đỗ xe. Dọc theo đường đi, Đinh Dĩ Nam đều tự cấp Leng Keng công đạo sự tình. Tỉ như về sau không cần tùy tiện thấy Võng Hữu, tiền không đủ dùng liền nói cho hắn từ từ, thẳng đến Đinh Dĩ Nam rốt cuộc dừng nhắc mãi. Leng Keng đột nhiên không ngọn nguồn mà thở dài một hơi, Đinh Dĩ Nam dẫm hạ xe việt dã chân ga. Không thể hiểu được mà liếc Leng Keng liếc mắt một cái. Nói, ngươi than cái gì khí? Ta chỉ là không nghĩ tới, Leng Keng dừng một chút. Ông cụ non mà mở miệng nói. Ngươi thế nhưng là phía dưới cái kia, xe việt dã đột nhiên đi phía trước vọt một chút. Thiếu chút nữa không đụng phải một bên cây cột, Đinh Dĩ Nam chạy nhanh dẫm hạ phanh lại. Không thể tin được chính mình lỗ tai hỏi. Ngươi nói cái gì? Còn nhớ rõ ngươi năm nhất thời điểm. Ta đi tham quan ngươi trường học sao? Leng Keng hỏi, Đinh Dĩ Nam còn không có đuổi kịp Leng Keng nói chuyện tiết tấu. Tạm thời trước gật gật đầu, ngươi có cái thực nương nam đồng học. Vẫn luôn lớp trưởng trường. Lớp trưởng đoàn mà tìm ngươi. Ta lúc ấy còn tưởng rằng, Leng Keng cảm khái mà lắc lắc đầu. Ngươi hẳn là đương tiểu tao không lão công liêu, tiểu tao không? Đinh Dĩ Nam nghe vậy không khỏi đồng tử động đất. Đây là từ hắn muội muội trong miệng nói ra nói. Bất quá như bây giờ cũng khá tốt. Leng Keng nói, người này lão công lại cao lại soái. Còn có tiền, Đinh Dĩ Nam cố nén trụ ấn huyệt nhân trung xúc động. Gian nan mà bài trừ một câu. Người như thế nào biết? Này còn không rõ ràng sao? Leng Keng một bộ ngươi cho ta ngốc biểu tình. Hắn vừa thấy chính là đại mãnh một A, đại mãnh một. Đinh Dĩ Nam hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Hỏi, ta là nói, người như thế nào biết sẽ có nam nhân thích nam nhân? Ca, Leng Keng lời nói thấm thía mà vỗ vỗ Đinh Dĩ Nam vai. Này đều thời đại nào? Đinh Dĩ Nam là thật không nghĩ tới. Hắn muội tư tưởng sẽ như vậy open. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp mới hảo, ta cảm thấy Hoắc ca rất không. Tôi, Leng Keng lại nói, ta phía trước vẫn luôn cảm thấy, giống ngươi loại này thích chiếu cố người tính cách, ở luyến ái giữa khẳng định là hy sinh một phương. Nhưng là ta phát hiện hắn đối với ngươi cũng thực săn sóc. Hơn nữa xem ngươi ánh mắt thật giống như đang nói, trừ bỏ ngươi bên ngoài liền rốt cuộc dung không dưới người khác, phải không? Đinh Dĩ Nam đảo không phát hiện Hoắc Chấp Tiêu xem hắn ánh mắt có như vậy dính. Hắn dần dần tiếp nhận rồi Leng Keng tư tưởng tiền vệ sự thật này. Đơn giản cùng nàng hàn huyên lên. Ngươi là không biết, hắn có đôi khi ấu trĩ đến không được. Quả thực lấy hắn không có biện pháp, ta không cảm thấy hắn ấu trĩ a, Leng Keng nói. Hắn chỉ có ở trước mặt người mình yêu mới ấu trĩ đi. Xác thật là như thế này, Đinh Dĩ Nam khóe miệng không chịu khống chế về phía thượng kiều. Lên, chật, Leng Keng ghét bỏ mà lắc lắc đầu. Bất quá thực mau lại thay một bộ ông cụ non ngữ khí. Nói, ca, người nhất định phải hạnh phúc a. Vừa rồi Đinh Dĩ Nam đối Leng Keng một hồi dặn dò. Còn cảm thấy chính mình giống cái lão phụ thân giống nhau. Nhưng hiện tại phản lại đây. Hắn cũng là không nghĩ tới có một ngày Leng Keng cũng sẽ giống cái lão mẫu thân dường như nói với. Hắn lời nói, người yên tâm đi. Đinh Dĩ Nam một lần nữa dẫm hạ chân ga. Nhìn phía trước nói, ta hiện tại thực hạnh phúc, đi FY. Hết chương.